Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, đệ 1651, chương phá kính có không đoàn tụ. 2. Sao, hắn là ai nha? Dương Tử Mi cố ý hỏi, Dung cùng biểu tình lại khẩn trương lên, hắn rất muốn biết. Sự cách như vậy nhiều năm, Tăng Tuệ đối hắn vướng bận rốt cuộc còn có hay không? Chính là cái kia Dung Cùng. Ngươi nhìn thấy hắn, nãi nãi ngữ khí quái quái hỏi. Đúng vậy, nãi nãi, ta thấy đến hắn. Dương Tử Mi có khác ý vị mà nhìn ra ra liếc mắt một cái. Chiều hắn giả trang cái mặt quỷ. Hắn còn hảo đi, có bao nhiêu cái tôn tử? Nãi nãi dò hỏi ngữ khí, đã mang vài phần tò mò, lại có vài phần phiền muộn. Hai cái cháu gái, hai cái tôn tử, Dương Tử Mi đang nói chính nàng huynh đệ tỉ muội tình huống. Nga, hắn thực hạnh phúc đi. Nãi nãi ngữ khí trở nên có điểm nhẹ, có điểm đạm, làm Dương Tử Mi đoán không ra nàng tâm tư. Không hạnh phúc, Dương Tử Mi nói. Phi thường không hạnh phúc, hắn làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì sao? Nãi nãi ngự khí nháy mắt mất đi khống chế, trở nên khẩn trương cùng nôn nóng lên. Nãi nãi, ngươi vì cái gì muốn như vậy quan tâm hắn đâu? Hắn hạnh phúc không hạnh phúc cùng ngươi có quan hệ sao? Dương Tử Mi cố ý hỏi. Ngoặc kép, điện thoại bên kia truyền đến một trận trầm mặc. Dung cùng khẩn trương đắc thủ tâm đều nắm chặt. Hắn thực chờ mong Tăng Tuệ trả lời. Thật lâu sau, Tăng Tuệ Phương nói, nữ nữ, Dung cùng hắn trước kia cùng ta là quan hệ tương đối tốt bằng hữu. Ta thực hy vọng hắn có thể hạnh phúc. Nghe được nàng lời này, Dung cùng trên mặt hơi hơi bày biện ra thất vọng chi sắc. Hắn thật hy vọng Tăng Tuệ có thể thản nhiên mà thừa nhận bọn họ chi gian quan hệ. Lại không ngờ, chỉ là quan hệ tương đối tốt bằng hữu. Nguyên lai như vậy, nãi nãi, hắn cũng thực quan tâm ngươi. Hỏi ta ngươi quá đến hạnh phúc không hạnh phúc. Dương Tử Mi còn nói thêm monster, nga. Tăng Tuệ ngữ khí tựa hồ có chút khẩn trương. Vậy ngươi như thế nào nói? Ta nói ngươi quá thật sự hạnh phúc. Dương Tử Mi cố ý hỏi. Nãi nãi, ta nói như vậy đúng hay không? Đúng vậy, Tăng Tuệ thanh âm có điểm buồn. Hắn lại hỏi ông nội của ta đối với ngươi được không? Ngươi sao nói? Ta còn là nói tốt. Nga, hắn cái gì phản ứng? Tăng Tuệ tiếp tục hỏi. Hắn nói, thật tiếc nuối không thể tham dự ngươi hạnh phúc. Tiếc nuối không thể cùng ngươi cùng nhau sinh nhi dục nữ. Dương Tử Mi nhìn Dung cùng nói. Điện thoại bên kia lại là trầm mặc một chút. Sau đó nói cái gì đều không có nói. Liền trực tiếp cắt đứt. Ra ra, ngươi cũng nghe thấy. Nãi nãi trong lòng vẫn như cũ cất giấu ngươi. Thực quan tâm ngươi. Dương Tử Mi dụng tâm kín đáo mà đối Dung cùng nói. Ta tâm cũng vẫn như cũ có nàng. Chỉ tiếc, nàng đã la phu có chồng. Chúng ta đi ở bất đồng quỹ đạo thượng. Là vô pháp lại gặp lại. Dung cùng ngữ khí thực ảm đạm nói. Người với người chi gian quỹ đạo thứ này. Đã có thể là ý trời. Cũng có thể là nhân vi. Không có gì không thể. Dương Tử Mi thực nghiêm túc nhìn hắn nói. Nếu ngươi có thể cùng ta nãi nãi một lần nữa ở bên nhau, ngươi hay không còn nguyện ý tiếp tục ái nàng? Dung cùng không cần nghĩ ngợi gật gật đầu. Đó là tự nhiên, ta cả đời này cũng chỉ từng yêu nàng một người nữ tử. Chờ cũng là nàng, bất quá, chúng ta tình huống hiện tại lại là sao có thể ở bên nhau? Sự thành do người, Dương Tử Mi khẽ cười nói, không nói gạt ngươi, đối với nhà ta vị kia ra ra, ta vẫn luôn thực bất đắc dĩ, đối hắn cảm tình không tính thâm. Hắn đối cảm tình của ta cũng là chỉ cực hạn ở tiền mặt trên. Nãi nãi đem hắn đương đại gia mà hầu hạ, hắn còn thường xuyên bạo thô khẩu mắng nàng. Ta vẫn luôn cảm thấy hắn cùng nãi nãi thực không xứng. Nãi nãi cùng hắn ở bên nhau, xem như chân châu hỗn bùn xa bên trong. Bởi vậy, ta thay đổi nguyên lai ý tưởng. Hiện tại muốn nãi nãi cùng ngươi ở bên nhau. Chỉ cần các ngươi còn nguyện ý nói, sao sao sao sao. Hết chương.